Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 276 ta là bị bắt. Trời đất u ám, sóng gió mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch bị bên ngoài lôi đình rung trời oanh tiếng huýt gió ồn ào đến. Khó có thể tĩnh tâm chế phù, mỗi cách 3 tháng. Ngoại hải chỗ sâu trong sẽ có tốn phong quát tới, thổi quét Bắc Hải chư đảo, không thắng phiền nhiễu, tốn phong là một loại đặc thù phong. Quy lực cường đại, nhưng nhẹ nhàng bài trừ kim đan tu sĩ hộ thể cương khí. Còn có thể cắn nuốt vạn vật sinh khí, thập phần đáng sợ, tốn phong uy lực sẽ dần dần yếu bớt. Mỗi khi tiếp cận hắc thủy vực phía bắc bờ biển khi, trên cơ bản đều sẽ tiêu tán vô tung, cho nên chỉ đối Bắc Hải chư đảo có ảnh hưởng, nhưng ở Bắc Hải phía trên, đảo nhỏ càng tiếp cận ngoại hải, tốn phong lực phá hoại càng lớn. Giang Nguyệt Bạch buông hai chi phù bút, đem hai ngày này họa tốt bùa chú sửa sang lại hảo bỏ vào hộp gỗ, may mắn Lý Thận chi định bùa chú cùng đan dược đều là trúc cơ kỳ thường dùng những cái đó. Trừ bỏ lượng đại ở ngoài không có bất luận cái gì khó khăn. Đáng tiếc nàng chỉ có hai tay, một lòng tam dùng phát huy không ra toàn bộ thực lực. Giang Nguyệt Bạch đứng lên giãn ra gân cốt. Trên đầu tiểu linh chi cũng hướng về phía trước duỗi thân. Xả đến nàng ra đầu hơi hơi đau, ai? Ta có phải hay không có thể dùng dây đằng quấn lấy phù bút tới vẽ bùa? Trên bàn ngọc phù thượng lòe ra ánh sáng nhạt, là Sơn Hải Lâu tín hiệu. Đấu giá hội sắp sửa ở một canh giờ sau bắt đầu, Giang Nguyệt Bạch vội vàng thu thập thứ tốt, chuẩn bị đi một chuyến Sơn Hải Lâu tổ chức đấu giá hội. Ngày đó từ Lý Thận chi chỗ được chế phù cùng luyện đan tiền đặt cọc, nàng lập tức liền mua 3 viên yêu đan, thành công tinh luyện ra 2 giọt nguyên tinh, cùng Sơn Hải Lâu ước định hào. Đấu giá hội ngày đó giao hàng, chờ đến tốn phong một quá, Phất Y chân quân liền sẽ mang theo Thiên Cương Phong đệ tử tiếp tục chiều nội hải biên giới toái tinh quần đảo đi, đem ở nơi đó kiến một tòa doanh địa, tương lai 3-4 năm. Nàng trừ bỏ thông qua săn yêu dạy dỗ Thiên Cương Phong đệ tử trận đạo, còn phải vì Linh Quân chân nhân kết anh hộ pháp. Đợi cho Linh Quân chân nhân kết anh, hắn đem tạm thay Thiên Cương Phong thủ tọa chức, Phất Y chân quân mấy cái đệ tử, tắc từ Lý Thận Chi tiếp tục chăm sóc. Trừ bỏ Giang Nguyệt Bạch hiện tại nhìn thấy Lý Thận Chi, Đường Vị Miên cùng Hà Vong Trần, Phất Y chân quân còn có một cái đệ tử kêu Mộ Vô Xương, cũng là kim đan sơ kỳ, quá không lâu sẽ tới rồi Bắc Hải hội hợp. Giang Nguyệt Bạch đẩy cửa đi ra ngoài, sóng biển oanh khiếu thanh âm càng thêm kịch liệt, phong vân biến sắc. Lúc này vẫn là ban ngày, sắc trời cũng đã so đêm tối còn hắc, nàng xa xa nhìn đến từng hàng núi cao sóng lớn gào thét va chạm ở Bích Nhai đảo bờ biển thượng, rời non lấp biển. Tuy rằng có hộ đảo đại trận cách trở cuồng phong cùng sóng biển, Giang Nguyệt Bạch như cũ có thể cảm nhận được mặt đất từng cái chấn động, sóng biển lúc sau. Dòng nước cuốn thẳng vào vòm trời, thanh thế to lớn, lúc này nếu ở trên biển, sợ là kim đan chân nhân cũng khó tại như vậy, cường cuồng phong trung kiên cầm bao lâu. Dễ dàng liền sẽ bị tốn phong xé thành mảnh nhỏ. Đường sư tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến, đứng ở ngoài phòng cùng Đường Vị Miên nói câu. Giang Nguyệt Bạch đem sư phụ cấp đưa tin phù cùng Phi Yên các lệnh bài đặt ở tùy tay nhưng bắt được vị trí để ngừa vạn nhất, phủ thêm áo choàng đi vào ám dạ, tới rồi Sơn Hải Lâu. Giang Nguyệt Bạch đem nguyên tinh giao cho giám định sư, bắt được một khối lệnh bài cùng tân áo choàng mặt nạ, lại bị đưa tới Sơn Hải Lâu phía sau một tòa bát giác lâu chung. Từ ngoại xem, bát giác lâu bất quá 3 tầng, tầng dưới chót cũng liền 10 trượng vuông lớn nhỏ, nhưng Giang Nguyệt Bạch đi vào trực tiếp kinh ngạc, bên trong không gian thế nhưng so bên ngoài. Thoạt nhìn lớn gấp trăm lần không ngừng, giống như đấu thú trường giống nhau. Trung gian địa phương rộng mở, bên ngoài đều là cầu thang thức khán đài, ba tầng cao trên nóc nhà treo đẹp đẽ quý giá đèn lưu ly. Lại chỉ chiếu sáng lên trung gian khu vực, chung quanh trên khán đài bị mông lung sương mù bao phủ. Rất nhỏ cách trở thần thức, có thể phòng ngừa tham gia đấu giá hội người lẫn nhau chi gian nhìn trộm, Giang Nguyệt Bạch thói. Quen tính tìm cái hàng phía trước vị trí ngồi xuống, nhìn xem tả hữu đều bao đến kín mít, trên mặt mang theo giống nhau mặt nạ, căn bản nhìn không ra tới nam nữ cùng tu vi, Bắc Hải tương đối loạn. Sơn Hải lâu vì lớn nhất hạn độ bảo đảm tham dự nhân viên an toàn. Đầu giá hội mở ra thời gian cũng không cố định, đều là trước tiên một canh giờ thông chi hẹn trước tham gia người, không bao lâu. Một cái kim đan sơ kỳ nữ tu xuất hiện, tuyên bố đấu giá hội bắt đầu, đấu giá hội quy củ chư vị đều hiểu. Ta liền không nói vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu, hôm nay đệ nhất kiện trục phẩm, nguyên tinh một giọt, khởi trục giới 1 vạn trung phẩm linh thạch, vừa lên tới liền bán đấu giá nguyên tinh. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp ngốc, thứ này đặt ở địa phương khác, đủ để trở thành áp trục vật phẩm. Ở Sơn Hải lâu nơi này lại chỉ có thể làm đệ nhất kiện trục phẩm. Rốt cuộc vẫn là Sơn Hải lâu tài đại khí thô, 2 vạn. Ta ra 2 vạn 5, 3 vạn, 3 vạn 1, khán đài phía sau, đại gia tranh nhau cạnh giới, lấy trung phẩm linh thạch khởi trục. Khẳng định cũng là suy xét chút cơ tu sĩ năng lực, Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn nhìn. Phát hiện ra giá đều là ngồi ở mặt sau người. Nàng chung quanh tu sĩ tất cả đều mắt nhìn thẳng. Đoàn chính ngồi, cho nên hàng phía trước khả năng đều là kim đan tu sĩ. Không nhu cầu cho nên không có hứng thú. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch vội vàng làm chính mình dáng ngồi thoạt nhìn kiêu ngạo một chút. Làm bộ chính mình cũng là kim đan, 6 vạn 8 lần đầu tiên. 6 vạn 8 lần thứ hai, 6 vạn 8 phần giao, giải quyết dứt khoát, Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có tiền, nàng là đợi không được tiếp theo đấu giá hội bắt đầu rồi. Cho nên cùng Sơn Hải lâu đã nói tốt, mặt khác một giọt nguyên tinh có thể dựa theo hôm nay bán đấu giá giới chi trả. 2 giọt nguyên tinh phân đừng thu 1 thành thủ tục phí, cứ như vậy. Nàng hiện tại liền có 12 vạn lượng 1.400 trung phẩm linh thạch. Đổi thành thượng phẩm linh thạch không sai biệt lắm có 1.200 nhị tả hữu, Giang Nguyệt Bạch một lòng. Lạc định, xê dịch mông tiếp tục xem phía dưới trục phẩm, hôm nay cái thứ 2 trục phẩm. Lục phẩm pháp bảo càn lửa khói trúc kiếm, địa tâm dung nham dựng dục 1.000 năm hỏa trúc rèn mà thành. Chủ hỏa phụ mộc. Nội phụ hỏa trận, mộc tâm lưu hỏa, 1 thành linh khí nhưng phát huy 3 thành uy lực, khởi trục giới 500 thượng phẩm linh thạch, 600. Giang Nguyệt Bạch bên người người giơ tay cạnh giới, nàng đối này kiếm không có hứng thú, liền yên lặng nhìn, lần này hàng phía trước tu sĩ ra giá giả nhiều. Mặt sau chỉ có linh tinh mấy cái tài đại khí thô ngẫu nhiên giơ tay, cuối cùng. Giang Nguyệt Bạch bên người tu sĩ lấy 1.200 thượng phẩm linh thạch giá cả bắt lấy thanh. Kiếm này, vừa mới còn cảm thấy phất nhanh Giang Nguyệt Bạch bị chịu đả kích. Nàng 2 giọt nguyên tinh kiếm linh thạch, nguyên lai chỉ có thể mua như vậy 1 phen kiếm, sau lại hàng đấu giá cạnh giới càng ngày càng cao. Giang Nguyệt Bạch căn bản không có tiền chụp, chỉ có thể xem cái náo nhiệt. Nàng phát hiện lục phẩm trở lên pháp bảo, phần lớn không phải thuần túy chỉ một thuộc tính, những cái đó thuộc tính càng toàn pháp bảo ngược lại cạnh giới đặc biệt cao, nàng từ đầu nhìn đến đuôi, cũng chưa phát hiện chính mình muốn pháp bảo, Sơn Hải lâu hàng đấu giá hoa hòe loè loẹt. Thế nhưng còn có một bộ quỷ tộc công pháp nuốt thiên công, nghe giới thiệu rất có ý tứ, đáng tiếc nàng không có tiền. trận này đấu giá hội áp chục vật phẩm là một giọt hồi dương tiên lộ. Chủ trì nữ tu vừa nói ra tên này, chung quanh người hô hấp đều dồn dập, nàng vẫn chưa thuyết minh lai lịch. Chỉ nói này tích hồi dương tiên lộ một cái tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một giọt. Nhưng kéo dài một phần năm thọ nguyên, nói cách khác bản thân tu vi càng cao, thọ nguyên càng nhiều, kéo dài liền càng nhiều, thứ này trực tiếp kíp nổ toàn trường. Cuối cùng lấy ra Nguyệt Bạch hoàn toàn không dám tưởng giá trên trời bị người chụp đi, đừng nói những người khác, Giang Nguyệt Bạch đều hung hăng động tâm, có điểm giết người cướp của tâm tư, nhưng là có can đảm cùng tài lực bắt lấy thứ này người. Khẳng định thực lực cao thâm, không phải nàng có thể chọc đến khởi tồn tại, Sơn Hải lâu an bài người nọ trước một bước rời đi giao. Dịch, những người khác bị lưu tại bát giác lâu 30 phút mới cho đi, Giang Nguyệt Bạch bắt được chính mình linh thạch, lại mua 3 viên yêu đan. Sơn Hải lâu người còn cố ý nhắc nhở nàng Bắc Hải không thể so chín vực. Làm nàng trở về trên đường nhất định cẩn thận, cuồng phong gào rít giận dữ. Giang Nguyệt Bạch che giấu hành tích đi ra Sơn Hải lâu. Không đi bao xa, Bích Nhai đảo thượng các nơi đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú. Đấu pháp quang mang phóng lên cao, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tuyển một con đường khác vòng hành. Không đi bao xa, một chương gần như ẩn hình đại túi lưới đầu cái hả. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị võng vừa vặn, không chờ nàng có điều phản ứng. Hai bên trái phải lao ra hai cái hắc y mang mặt nạ tà tu. Đối với nàng đó là hai thanh hắc cẩu đinh, phốc phốc phốc. Hắc cẩu đinh xuyên thấu đại võng, tất cả đinh ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Hai cái tà tu không mừng phản kinh, trơ mắt nhìn võng Giang Nguyệt Bạch tán thành một mảnh trắng tinh linh vũ, các ngươi không ra tay. Ta như thế nào không biết xấu hổ cùng sư phụ ta nói. Ta là bị bắt giết người cướp của. Đằng đằng sát khí thanh âm từ hai cái tà tu sau lưng truyền đến. Bọn họ nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn có phất y chân quân nơi đó cũng muốn công đạo. Không phải nàng Giang Nguyệt Bạch không tuân thủ quy củ, nàng đều là bị bức bất đắc dĩ. Hôm nay bàn cái chướng, dựa theo cũ thêm càng quy tắc, ta một nguyệt tính thượng vé thắng cùng đánh thưởng, còn thiếu 25 chương, xét đánh giữa trời quang, này vẫn là ta đã còn 5 chương lúc sau kết quả. Này chủ yếu là vé thắng thiếu nợ, đại gia thật sự quá cấp lực. Đặc biệt muốn cảm tạ tháng sau phiếu kim chủ bảy dặm hương lai. Người đầu vé tháng số khiếp sợ đến ta. Cảm tạ, phi thường cảm tạ. Hai nguyệt bắt đầu trả nợ. Phòng trừng đến toàn bộ nguyệt mới có thể trả hết. Sau đó ta muốn sửa một chút thêm càng quy tắc. Bằng không không riêng gì ta thân thể ăn không tiêu. Vẫn luôn trả nợ cũng sẽ ảnh hưởng gõ chữ chất lượng. Hy vọng đại gia lý giải, tân thêm càng quy tắc toàn ngôi cao tích lũy đánh thưởng 5 vạn. Thêm canh 1 khởi điểm đọc sách bên này đánh thưởng minh chủ. Thêm canh 3, vé tháng mỗi gia tăng 500. Thêm canh 1, gấp đôi trong lúc như cũ như thế. Thêm càng quy tắc hôm nay có hiệu lực. Tại đây khom lưng cảm tạ sở hữu duy trì ta các bảo bối tương đương. Hết chương.